nửa tin nửa ngờ, nhưng nói tóm lại, trong đầu cậu ta trừ hòa bình sáu giới ra, cuối cùng cũng có cái khác rồi. Đậu Đậu háng giọng tổng kết, trên đời này có rất nhiều chuyện đều không phải như vẻ bề ngoài của nó, đặc biệt là phụ nữ. Cho nên, ngây thơ thuần khiết gì đó, cậu phải lau cho sáng mắt mà nhìn. Khóe miệng tên ngốc giật giật, con vẫn chỉ là một đứa bé thôi. Ý của cậu là cậu không định trưởng thành hả? Không, cũng không phải hoàn toàn là như vậy. Vâng, con nhớ rồi, sẽ lau sáng mắt mà nhìn. Đậu Đậu biết lời này của cô hoàn toàn phá hủy tam quan của tên ngốc rồi. Cô xua tay, nói, ăn cơm đi, ăn xong rồi về mà ngủ sớm. Tên ngốc ồ một tiếng, cúi đầu và cơm được một lúc vẫn không nhịn được hỏi, sư thúc, tại sao người không nhổ cỏ nhổ tận gốc Đường Lưu Ly, chỉ lạc lạc thì lại. Đường Lưu Ly không ngấp nghé người đàn ông của tôi, cô ta vẫn chưa coi là có tội ác tày trời. Cùng lắm chỉ coi như là hơi làm cho người ta ghét thôi. Ở trong lòng cô, người làm cho cô khó mà chịu đựng được là cái người tên Cơ Yêu Nguyệt đó. Sau đó chính là Lạc Thi Nhã, rồi mới đến Kim San, Đường Lưu Ly, Vương Yên Nhiên gì đó. Nhưng tạo hóa trêu người, Cơ Yêu Nguyệt gả cho thất ca của người đàn ông nhà cô, cho nên cái thù này cũng không dễ báo rồi. Người muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc nhất lại không thể động vào. Lúc này Lạc Thi Nhã nhảy ra, không xử lý cô ta thì còn xử lý ai nữa? Đậu Đậu nói xong, tên ngốc liền ngẩn ra. Cậu ta suy nghĩ mãi, cảm thấy sư thúc nói đúng. Mỗi người đều có giới hạn của mỗi người cũng đều không giống nhau. Tên ngốc gật đầu, con biết rồi. Đậu Đậu thở phào, thấy tên nhóc nhà mình cũng coi như bình tĩnh, cô cũng bớt lo cậu ta sẽ cảm thấy cô lòng dạ độc ác. Có điều cho dù tên ngốc cảm thấy cô lòng dạ ác độc, cô cũng vẫn sẽ không hối hận. Thứ cô không quan tâm, không cần người khác đến cướp, cô tự nhiên sẽ hai tay dâng lên. Nhưng thứ cô quý trọng, cho dù là ngấp nghé, cô cũng tuyệt đối không khoan dung. Ăn xong bữa cơm này, lòng dạ tên ngốc ngổn ngang trăm mối. Cậu ta quyết định đi ngủ sớm, sắp xếp lại lượng tin tức khổng lồ này. Cậu ta lại bế Viên Viên, rồi xoay người đi đến căn hộ đối diện. Sư thúc công vẫn luôn làm nền gọi cậu ta lại, nói, lát nữa Lăng Đầu Thanh về thì bảo với cậu ta, tôi cần hai con cọp con để làm thú cưng cho con. Con cọp con, sư thúc công, người chắc chắn nó có thể làm thú cưng chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, dọa nhũn. Cái quỷ gì thế? Một, thấy Yêu Nghiệt nhớn mày, cậu ta lập tức hậm hực sờ sống mũi. Được ạ, con sẽ nói với anh ta. Có điều, sư thúc công trực tiếp gọi điện thoại nói với anh ta không được sao? Tôi sợ dọa nhũn cậu ta. Yêu Nghiệt nói xong câu này, thẳng tay đóng cửa phòng 912 lại, để lại tên ngốc đứng đần mặt ra ngoài cửa. Dọa nhũn. Cái quỷ gì thế? Không phải là cái dọa nhũn mà cậu ta nghĩ đó chứ? Oh my God, đại thần mà cậu ta sùng bái lại yếu đuối như vậy sao? Cậu ta không nghe lầm chứ? Trời ơi, tam quan của cậu ta sắp nổ tung rồi. So với nghe thấy sư thúc và chị Lạc Lạc tranh giành cấu xé lừa gạt lẫn nhau còn nổ tung hơn. Nhưng Yêu Nghiệt không quan tâm cậu ta nổ tung thế nào. Trên thực tế, mặc dù Lăng Đầu Thanh là một người không não, nhưng cũng là hạt giống thuần chủng của tộc xà yêu. Đúng là tiết tháo coi như không tệ, còn về trinh tiết. Hụ, cái này ở xà tộc thật sự không có mấy con rắn có cả. Cũng chỉ có kẻ lóc xương làm rắn như hắn mới có thể thủ thân như ngọc thôi. Nhưng phong thủy quay vòng, hắn bây giờ không cần giữ nữa rồi. Đậu Đậu liếc thấy vẻ mặt gian xảo của hắn, khóe miệng lập tức giật giật. Nhất định là hắn lại đang nghĩ thứ gì không nên nghĩ rồi. Đậu Đậu muốn yên tĩnh, buổi tối dỗ con ngủ rồi trực tiếp đặt con vào giữa cái giường lớn. Nhưng mà điều này cũng không thể ngăn cản một lòng muốn làm người lớn của Yêu Nghiệt được. Cái gọi là trên có chính sách dưới có đối sách. Đậu Đậu đặt con vào giữa giường, hắn trực tiếp vung tay áo, thu vào trong cung điện lớn. Thế là đậu nào đó vẫn không thể nào tránh được số phận thực hành kiến thức mới cùng hắn. Xong chuyện, đậu đậu ngủ mê mệt, Yêu Nghiệt cầm mắt cá chân của cô, ngón tay thon dài không ngừng ma sát sợi nhiễu lan đằng có hai. Cái lá kia... Hồi lâu thở dài, trinh thám phái đến ma tộc vẫn chưa quay lại. Đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Nhiễu lan đằng là vật của ma tộc, Thiên Vấn cũng biết rất ít. Thứ này giống như một quả bom hẹn giờ, đáng sợ là bọn họ không hề biết gì về nó cả. Ăn tình yêu mà sống là muốn ăn hết tất cả tình yêu của vợ hắn sao? Yêu Nghiệt thở dài, ôm Đậu Đậu một đêm không chợp mắt. Sáng sớm ngày hôm sau, Đậu Đậu đến trường, đương nhiên đến trường không có gì lạ. Điều kỳ lạ là có một khuôn mặt quen thuộc đứng ở cổng trường học. Đây là ông ngoại bà ngoại của cơ thể này à? Bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó, Đậu Đậu chỉ chào hỏi qua với người ông ngoại này, còn bà ngoại này thì ngại quá, cô chỉ vội vàng nhìn lướt qua thôi. Hai ông bà già vừa nhìn thấy Đậu Đậu, vẻ mặt đã kích động đi lên. Nhất là bà nội Đường Gia, vô cùng xúc động kéo tay Đậu Đậu. Giống, thật sự rất giống. Nhìn một cái là biết ngay là con gái của Tiểu Linh. Rồi, cụ bà nước mắt lưng tròng, cụ ông thấy vậy chừng bà ấy, khóc lóc sướt mướt, còn ra cái thể thống gì chứ. Cụ bà cố nín lại tiếng khóc đã trực bật ra, Đậu Đậu không nhịn được, phì cười. Hình như cô cũng ý thức được cô cười không đúng lúc, vội xua tay nói, cứ mặc kệ cháu, mọi người tiếp tục đi. Khóe miệng ông Đường giật giật, thấy cháu ngoại cũng không có tình cảm gì với bọn họ, ông ấy hơi xoắn xuýt, cuối cùng vẫn nói ra, cháu à, nhiều năm như vậy, cháu chịu khổ rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, sau này cháu đã có người thân rồi. Đậu Đậu không nhịn được, trong lời nói mang theo sự châm chọc, cháu có người thân, cho nên, cháu có thể đi học rồi chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, dọa nhũn. Cái quỷ gì thế? Hai vợ chồng già ngẩn ra. Sau khi hoàn hồn lại, Đậu Đậu đã bước vào cổng trường Thánh Phong rồi. Cố Thanh Vân đưa Trường Sinh đi học thấy thế, khẽ thở dài, nói, mọi người cũng đừng quá gấp, nó đã chịu nhiều khổ cực như vậy, nhất thời không tiếp nhận nổi mọi người cũng là bình thường. Đôi vợ chồng này vừa về nước đã gặp Cố Thanh Vân, nói là muốn đón Đậu Đậu về bên cạnh để nuôi dưỡng. Làm sao Cố Thanh Vân có thể đồng ý chứ? Đừng nói ông ấy không đồng ý, Sở Ngọc Bình nghe thấy vậy cũng sẽ không đồng ý. Đã nhận làm con gái nuôi, sao có thể tùy tùy tiện tiện trả cho người ta được? Hai vợ chồng bọn họ bàn bạc với nhau, trực tiếp trả lời nói bọn họ không can dự. Nếu như Đậu Đậu muốn trở về thì sẽ để cho cô trở về. Nếu như cô không muốn trở về thì bọn họ cũng không có cách nào cả. Sau đó mới có lần gặp mặt ở bữa tiệc sinh nhật của Đậu Đậu và hôm nay. Đậu Đậu đương nhiên biết bọn họ muốn nhận cô, nhưng cô lại không phải là Kim Đậu Đậu thật. Rốt cuộc nên làm như thế nào cô cũng không biết. Trước tiên cứ lạnh nhạt đã, chuyện này phải suy nghĩ thật kỹ. Đậu Đậu đến lớp học, ngồi vào chỗ, Vương Yên Nhiên cũng đến ngay sau đó. Cô ta không biết Đậu Đậu đã biết chuyện tốt mà cô ta làm, còn bày ra bộ mặt chân chó. Đậu Đậu, cậu đến rồi à? Đậu Đậu, ừ, tôi phải chăm chỉ học tập, nếu không cứ bị người khác đùa giỡn như kẻ ngốc thì làm thế nào? Vương Yên Nhiên hơi chột dạ, làm sao có thể chứ? Cậu thông minh như vậy, nào có ai dám đùa giỡn cậu? Đậu Đậu ha ha cười lạnh một tiếng, không để ý đến Vương Yên Nhiên nữa. Lạc Thi Nhã đã bị cô hủy danh tiếng rồi, chắc sẽ không xúi dục Vương Yên Nhiên làm cái gì nữa. Con nhỏ Vương Yên Nhiên này là một kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy, không có ai đỡ lưng, không có ai xúi dục thì sẽ ngoan ngoãn thôi. Đậu Đậu đoán không sai, Vương Yên Nhiên quả thật không dám làm gì nữa. Cô ta giúp Lạc Thi Nhã tặng quà cho Kim Đậu Đậu, kết quả không bao lâu, Kim Đậu Đậu và Lạc Thi Nhã đều xảy ra chuyện. Cô ta không thể không nghi ngờ món quà đó có cái gì mờ ám, cũng không khỏi lo lắng Kim Đậu Đậu phát hiện ra cái gì. 2 triệu kia cô ta mới chỉ lấy được 200.000. Nếu như bây giờ bị Kim Đậu Đậu đuổi khỏi Niệm Nô Kiều, vậy coi như công sức của cô ta đã đổ sông đổ biển rồi. Nhất định phải thận trọng, phải lấy được tiền trước rồi hãy nói. Đối mặt với sự lạnh nhạt của Đậu Đậu, Vương Yên Nhiên vẫn mỉm cười. Cậu đã làm xong bài tập chưa? Đậu Đậu cũng không ậm ờ, trực tiếp lấy ra đưa cho cô ta. Làm giúp đi, cảm ơn nhé. Vương Yên Nhiên gật đầu, nhận lấy sách bài tập của Đậu Đậu, bắt đầu múa bút thành văn. Lý Thanh đứng xem từ đầu đến cuối đã không biết nói gì cho phải rồi. Cô ấy do dự một lúc lâu, nói, Đậu Đậu, tớ nghe nói cậu muốn nhảy lớp, bài tập của cậu cũng không thể để cho người khác làm suốt mãi như thế chứ. Tớ mời giáo viên phụ đạo rồi, hôm qua làm bài thi đến quá nửa đêm, cho nên bài tập ở trường. Ồ, là như vậy sao? Vậy thì tốt. Lý Thanh nói xong cúi đầu bắt đầu chuẩn bị lên lớp. Đậu Đậu vừa định tìm sách đã nghe thấy con yêu nào đó nói bên tai cô, làm bài thi đến quá nửa đêm. Vợ, sao anh lại không biết chuyện này chứ? Hay là ở trong lòng em anh gọi là bài thi? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, hung dữ chừng hắn một cái. Im miệng, một lời không hợp là bắt bẻ, tổ lái à. Có điều nói đi cũng phải nói lại, không phải bảo hắn ở nhà trông con à? Sao lại chạy đến đây rồi? Anh đứng ở cửa sổ nhìn thấy hai ông bà già đó, sợ em không ứng phó được nên qua đây xem. Lời này của yêu nghiệt tuyệt đối là đang bốc phét. Hắn không phải là sợ Đậu Đậu không ứng phó được, hắn là sợ cô nổi lên lòng trắc ẩn nhận tổ quy tông. Há chẳng phải cô lại có thêm một người anh họ à? Anh họ này so với anh họ kia càng khiến cho hắn ghét bỏ hơn. Trên người người anh họ này có một cây nhiễu lan đằng kia kìa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 881, vận mệnh lệch khỏi. Quý đạo, mi không tính ra được à? Một, Đậu Đậu biết yêu nghiệt đang ngụy biện, nhưng cô nghĩ hắn ở nhà buồn chán thôi. Từ đầu chí cuối cô đều không biết cái mầm đậu trên chân cô rốt cuộc là cái gì. Từ núi Mạch Thượng về lâu đã như vậy, cây lau nhà của tên ngốc luôn tạo cảm giác tồn tại. Còn cái mầm đậu này của cô, chỉ biết già chết thôi. Thiên Vấn cũng không biết nó là cái gì, chỉ nói với cô, đến lúc rồi sẽ biết thôi. Trở lại chuyện chính, người đàn ông nhà. Cô lại đi theo đến đây, không đợi cô hỏi bọn nhỏ đang ở đâu đã rất tự giác bế con ra. Sau đó hắn đặt con xuống đất, mặc cho hai đứa nhóc vui đùa trong lớp học. Biển Biển biết đi cũng không chạy loạn. Viên Viên sau khi rụng đuôi rắn vẫn chưa biết đi, bò loạn ở trong lớp học. Nó chưa từng nhìn thấy nhiều người ngồi cùng nhau như vậy bao giờ cả. Đậu Đậu vội vàng nhìn yêu nghiệt, mau bế nó lên đi. Yêu nghiệt nhấc tay, đứa nhóc mặc bộ quần áo liền lông xù đang bò loạn dưới gầm bàn tự bay đến vào lòng hắn, cái tay nhỏ và cái chân ngắn đều bẩn. Đậu Đậu nghĩ cô vẫn nên về nhà, nếu không hắn cứ ôm con lượn trước mặt như vậy cô cũng không nghe giảng được. Đậu Đậu tới trường tạo chút cảm giác tồn tại, không đến 20 phút xin nghỉ đi về. Đám quần chúng ăn dưa trong lớp ngơ ngác nhìn nhau, xôn xao suy nghĩ, chẳng lẽ tin đồn sai rồi à? Kim Đậu Đậu không muốn nhảy lớp, Đậu Đậu chuẩn bị về nhà tu luyện, mấy ngày này pa. Với hệ thống Bắc nhà cô đã sắp đột phá lục anh rồi. Nhưng Đậu Đậu chưa đi được hai bước, Hà Chính Trực đã đuổi theo. Đậu Đậu, đợi chút. Đậu Đậu dừng lại, nghĩ đến tên ngốc có thể nói chân tướng cho Hà Chính Trực. Da đầu cô lập tức ngứa ngáy. Chị Hà, sao thế? La Chính Hy chết rồi. Chết rồi. Không đến mức đó chứ. Tuy nói là giết người, nhưng với thế lực của La Gia, không thể miễn hình thì cũng có thể giảm án chứ. Ôi chao, cậu ta ở trong tù bị rút lưới chết rồi. Hà Chính Trực hạ thấp giọng, chuyện này nhất định có nghi vấn. Em nói xem, liệu có phải là Lý Thúy Vân ghi hận trong lòng, mua chuộc quản giáo cho nên. Tóm lại em phải cẩn thận, đừng để Lý Thúy Vân bám theo. Lần trước bà ta cầm dao chặn em ở cổng trường, bây giờ chị vẫn còn sợ hãi đây này. Đậu Đậu nói cô sẽ đề phòng, nhưng trong lòng lại thầm hỏi Thiên Vấn rốt cuộc là chuyện gì. Tứ Bất Tượng tính toán một chút, nói là Kim San. Cô ta tu thành quỷ sĩ, đến tìm La Chính Hy báo thù, người tiếp theo chắc sẽ là cô rồi. Chết rồi còn không thôi, không biết thế giới rất tốt đẹp nên kịp thời đi đầu thai mới là vương đạo à. Cô lại hỏi Tứ Bất Tượng, bây giờ cô ta đang ở đâu? Tứ Bất Tượng cố gắng tra xét, rất lâu, nó nói, tôi không nhìn thấy. Đậu Đậu kinh ngạc lên tiếng, Hà Chính Trực đần mặt ra, không nhìn thấy cái gì? Em đang nói chuyện với ai thế? Đậu Đậu. Không có gì, chắc tại gần đây xảy ra nhiều chuyện cho nên tinh thần em không được tốt lắm thôi. Đúng, gần đây em và Lạc Lạc nhất định là phạm thái tuế rồi, liên tiếp xảy ra chuyện. Chị ấy thế nào rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, vận mệnh lệch khỏi quỹ đạo, mi không tính ra được à? Hai, còn có thể thế nào chứ? Cứ ở nhà thôi, lúc chị đến thăm cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ ngồi ngẩn người ra, nhìn có vẻ tâm sự nặng nề lắm. Đậu đậu bột miệng nói vậy thì tốt, hoàn hồn lại rồi vội vàng đổi lại. À, ý em là nói tâm sự nặng nề còn hơn tìm đến cái chết đúng không? Hà Chính Trực vẫn quá lương thiện, lập tức tin cô ngay. Ừ, em nói đúng, so với chết thì tốt hơn. Đậu đậu cười khan hai tiếng, sau đó hoàn toàn cúi lại dưới sức quyến rũ nhân cách của Hà Chính Trực. Làm người làm được đến mức này, Hà Chính Trực cũng coi như xưa nay chưa từng có rồi. Nếu như không trung hòa với chỉ số thông minh với anh trai của Diệp gia, nửa đời sau thật sự là đáng lo. Cách suy nghĩ của cô ấy lúc nào cũng có thể bán cho người ta, còn giúp người ta đếm tiền nữa. Đậu đậu lo lắng cho nửa đời sau của Hà Chính Trực, Hà Chính Trực thì lo lắng cho nửa đời sau của cô. Đậu đậu, em đã tra rõ bối cảnh gia đình của ngài Cửu chưa? Mặc dù anh ta rất đẹp trai, nhưng phải tra cho thật rõ, kết hôn vẫn phải cân nhắc. Đậu đậu chỉ có thể nói lại lời giải thích qua loa lấy lệ của yêu nghiệt với Sở Ngọc Bình cho Hà Chính Trực, rồi tổng kết một câu, nhớ đưa tiền mừng cho em đó. Nhất định rồi, đến lúc đó chị sẽ tổ chức tiệc chia tay đời độc thân cho em. Hà Chính Trực nhớ đến mấy tin đồn ở trường học liên quan đến việc Đậu Đậu muốn nhảy lớp. Đậu Đậu, em thật sự muốn nhảy lớp à? Đậu Đậu gật đầu, vâng, đúng thế, em đã 18 tuổi rồi, không thể học lớp 10 mãi được. Nhảy đến lớp 12 rồi tùy tiện thi một trường đại học rồi lăn lộn đến lúc tốt nghiệp là được. Đúng đó, nhảy đến lớp 12, tùy tiện thi một trường đại học rồi lăn lộn đến lúc tốt nghiệp, sau đó gả cho Diệp Tinh Thần, nhân sinh hoàn mỹ. Đậu đậu, chị nói cái gì? Em chưa nghe rõ, không nói chuyện với em nữa, bây giờ chị sẽ đi tìm hiệu trưởng xin nhảy lớp. Không đợi đậu đậu phản ứng lại, cô ấy đã biến mất, nhanh như một cơn gió xoáy. Đậu đậu nhìn yêu nghiệt một cái, yêu nghiệt, em không nghe nhầm đâu, anh cũng nghe thấy. Rồi, đậu đậu hơi hoảng, có phải là do em làm hư trẻ con không? Yêu nghiệt lập tức bật cười, cũng coi là như vậy. Cô phải đi ngăn Hà Chính Trực lại, tình hình của Hà Chính Trực hoàn toàn không giống cô. Cô có Niệm Nô Kiều, có bọn nhỏ, còn có ông chồng hệ thống Bắc Cực Phẩm, hơn nữa bọn họ còn đăng ký kết hôn rồi. Nhưng Hà Chính Trực thì khác, cô ấy và Diệp Tinh Thần vẫn còn quanh co chưa đi hết một nửa đường nữa. Huống hồ, trước kia cô cũng không tính ra chuyện Hà Chính Trực nhảy lớp đâu. Đợi đã, trước kia Hà Chính Trực cũng không giao tiếp gì với Kim Đậu Đậu thật. Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm à? Bởi vì vận mệnh của cô nảy sinh biến số nên người xung quanh liên quan đến cô cũng đều thoát khỏi vận mệnh vốn có của mình. Trên lý thuyết mà nói thì là như vậy, cho nên tôi không tính ra được Kim San đang ở đâu. Tứ Bất Tượng đột nhiên mở miệng, Đậu Đậu dừng chân lại, vận mệnh lệch khỏi quỹ đạo, mi không tính ra được à? Tứ Bất Tượng ừ một tiếng, sau đó giải thích, sở dĩ thiên vẫn biết được số mệnh của vạn vật trên thế gian là bởi vì thế vạn vật trên thế gian đều có định số. Từ giây phút bọn họ ra đời đã được soạn sẵn vận mệnh rồi, nhìn là biết ngay. Đậu đậu rất kinh sợ, sau khi thoát khỏi số mệnh thì sao? Một khi có người thoát khỏi số mệnh, hai vị tư mệnh thuộc hạ của Diêm Quân sẽ tự sửa lại sổ sinh tử. Bọn họ sẽ gắng hết mức khiến cho số mệnh phát triển theo quý tích vốn có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, Lý Thanh. Mẹ vừa ý Lý Thanh ư? Một, đậu đậu còn chưa kịp thở phào, đã nghe thấy Tứ Bất Tượng tiếp tục. Nếu như số mệnh không có cách nào trở về theo đúng quy luật, người này sẽ bị xóa bỏ. Xóa, xóa bỏ. Thiên tai, nhân họa, địa phủ, muốn một người chết thì có rất nhiều cách. Tứ Bất Tượng vừa nói như vậy, đậu đậu cũng không dám dừng lại nữa, một đường chạy đến phòng làm việc của hiệu trưởng, giơ tay lên định đẩy cửa phòng hiệu trưởng đã thấy cửa bị kéo từ bên trong ra. Là Hà Chính Trực, không phải cô ấy đã, chị đã xin xong rồi à? Không biết có phải là ảo giác của đậu đậu không, cô luôn cảm thấy sau khi cô nói xong lời này, sắc mặt hiệu trưởng hơi khó hiểu. Không đợi cô nghĩ nhiều, Hà Chính Trực đã gật đầu khẳng định nghi vấn của cô, đúng thế. Xin xong rồi, đợi ngày tham gia kỳ thi nhảy lớp, đạt tiêu chuẩn chương trình học lớp 12 là có thể nhảy cấp. Khóe miệng đậu đậu giật giật, không cần thi đạt trong top 20 à? Không cần. Cái này liên quan gì đến thi đạt trong top 20 chứ? Nếu thật sự như vậy thì có mấy người có thể nhảy cấp đây? Ồ, trước kia thi nhảy cấp đúng là phải thi đạt trong top 20 à? Đây không phải là làm khó dễ cho người khác hay sao? Đậu đậu không muốn nói chuyện, cô muốn yên tĩnh. Nhưng mà, so với cô, người càng muốn yên tĩnh hơn là hiệu trưởng. Vừa rồi lúc Hà Gia Y tới xin nhảy cấp, bà ấy còn đang chột dạ, nghĩ hai tầng tiêu chuẩn của bà ấy có phải là không tốt lắm không. Nhưng đây là thiên kim của thị trưởng Hà, thì có thể đạt tiêu chuẩn là không tệ rồi. Bởi vì chương trình học lớp 12 vốn dĩ là ôn tập lại chương trình lớp 10 lớp 11, cho nên bà ấy cảm thấy Hà Gia Y nhảy lớp còn đáng tin hơn Kim Đậu Đậu hơn nữa. Thị trưởng Hà từ trước đến giờ cũng không quan tâm đến tình hình học tập của con gái đúng không? Vì vậy, à, bà ấy do dự, liền dựa theo quy trình chuẩn của nhảy lớp mà làm thôi. Nhất thời, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Hà Chính Trực nhìn người này rồi lại nhìn người kia, không hiểu lắm rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đậu đậu phá vỡ bầu không khí im lặng, nhảy lớp không cần thi đạt trong top 20 ạ. Hiệu trưởng đỏ mặt, lúng túng ho khan hai tiếng, cái này à, theo lý mà nói thì là như thế. Trên thực tế thì không cần ạ, nhảy một lớp không cần. Hiệu trưởng đột nhiên thông minh tìm ra được một lý do, nội tâm trong nháy mắt biến thành, ôi, mình thật là thông minh, mình đúng là hiệu trưởng thông minh số lượng hiếm có của Cửu Châu. Khóe miệng đậu đậu giật giật, hoàn toàn không còn gì để nói. Ngay cả Tứ Bất Tượng trong lòng cô cũng hiểu thấu cái tâm cơ của hiệu trưởng. Cô cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, ngậm miệng đi sao mi không nói sớm. Tứ Bất Tượng cũng rất ủy khuất, trước kia cô cũng không hỏi tôi mà. Đậu đậu, ta nói với ngươi một lần nữa, sau này những thứ ngươi nghĩ đến mà ta không nghĩ đến, tất cả đều phải nói cho ta biết. Tứ Bất Tượng lắng nghe, rõ thưa chủ nhân, không thành vấn đề chủ nhân. Không đợi đậu đậu nói gì, nó vội vàng móc hết tâm can ra. Đối với trước mắt mà nói thì tuy rằng vận mệnh của Hà Gia Y có thay đổi, nhưng nói tóm lại vẫn nằm trong sự quản lý của địa phủ. Cho nên cô hoàn toàn không cần lo lắng cô ấy sẽ bị xóa bỏ. Ít nhất trước mắt là thế. Rồi sợ đậu đậu lại mắng nó không nói sớm, nó suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Vừa rồi tôi chỉ nói đến tình hình số mệnh không có cách nào trở về quý tích vốn có thôi. Vẫn chưa nói hết thì cô đã chạy qua đây rồi. Đậu đậu. Được. Cô thừa nhận là lỗi của cô, chỉ cần Hà Chính Trực không có chuyện gì là được. Hà Chính Trực là một trong rất ít cô gái tốt mà sau khi cô hoàn hồn đến giờ gặp được. Đậu đậu làm ra vẻ tin hiệu trưởng, vỗ vai Hà Chính Trực nói, fighting. Hà Chính Trực tràn đầy tự tin, fighting. Hiệu trưởng thở phào, fighting. Đậu đậu, ha ha. Sau khi sợ bóng sợ gió một hồi, Đậu Đậu vẫn cùng yêu nghiệt trở về phòng 912. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, Lý Thanh. Mẹ vừa ý Lý Thanh ư? Hai tuần lễ tiếp theo, trừ trở về Cố gia một lần, bị Sở Ngọc Bình thúc giục tính xem vợ của Trường Sinh là ai ra thì cô đều trốn học luyện pia. Cả liên quan tới việc tính xem vợ của Trường Sinh là ai, thật ra Đậu Đậu cự tuyệt. Bởi vì Cố Trường Sinh chính là Phật Đà đầu thai, cậu ấy có thể có vợ gì chứ? Có tính cũng chỉ phí công thôi. Nhưng cô cự tuyệt cũng không thể nói như vậy với Sở Ngọc Bình được. Sở Ngọc Bình vẫn đang mang thai, nếu như nghe thấy mặc dù con trai bà ấy trở lại rồi nhưng vẫn sẽ độc thân cả đời, nhất định bà ấy sẽ hoảng mất. Cô chỉ có thể lừa gạt Sở Ngọc Bình, vẫn chưa đến lúc, không? Vội, dù sao cũng không phải là đường lưu ly. Sở Ngọc Bình thở phào, sau đó nghiêm túc đề nghị, mẹ cảm thấy cô bé tên là Lý Thanh ở lớp con không tệ. Đậu đậu vừa uống một ngụm nước trà đã phun ra ngoài, hoàn hồn lại rồi vội vàng lau đi, Lý Thanh. Mẹ vừa ý Lý Thanh ư? Đúng vậy, Lý Thanh rất tốt mà, vừa khôn ngoan lại vừa biết vươn lên. Lần trước mẹ đến đón Trường Sinh tan học, còn nhìn thấy nó đang giảng bài cho Trường Sinh nữa, một bài giảng 3-4 lần, không hề mất kiên nhẫn chút nào cả. Đậu đậu kinh ngạc, mẹ như vậy còn dám đi đón Trường Sinh à? Mẹ bảo tài xế đi chậm chút. Mà đừng nói mẹ nữa, gần đây mẹ không đi đón nó nữa rồi. Con tính thử xem Lý Thanh và Trường Sinh ra sao đi. Lý Thanh đúng là không tệ, nhưng cô ấy là người bảo thủ từ trong xương cốt, chắc chỉ là giảng bài cho Trường Sinh thôi. sẽ không có ý gì khác đâu. Lý Thanh căn bản không thể có ý gì với Trường Sinh cả. Cô gái đó từ nhỏ đã tự lập tự cường, mục tiêu sống của cô ấy dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là dựa vào đôi bàn tay của mình mà đạt được, để cho bà nội được sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Bảo cô ấy gả cho một anh chàng con nhà giàu, điều này có thể à? Lý Thanh không giống Vương Yên Nhiên. Vương Yên Nhiên luôn rêu rao phải dựa vào chính mình, nhưng trong lòng chỉ mong có một tổng tài bá đạo tới cứu cô ta thôi. Từ trước đến nay Lý Thanh chưa hề nói ra những lời này, nhưng hành động thực tế của cô ấy, không một cái nào không chứng minh điểm này cả. Đối mặt với kinh tế khác biệt to lớn, thậm chí có thể nói là đẳng cấp khác biệt, Trường Sinh căn bản khỏi cần đứng ở trước mặt cô ấy cũng đã định trước sẽ bị loại rồi. Nhưng Sở Ngọc Bình không cảm thấy như vậy. Bà ấy vẫn cứ đưa ví dụ ra nói mãi, chỉ cần có thể để cho bọn nó ở chung một chỗ với nhau lâu chút, tất cả vẫn có khả năng. Được rồi, để con tính xem. Thật ra thì cô cảm thấy so với Trường Sinh, thì Lý Thanh càng có thể thích kiểu người như Lâm Phong hơn. Lâm Phong là người tốt nghiệp Đại học Đế Đô, gia cảnh bình thường, có lòng cầu tiến giống như Lý Thanh, là một người chính trực tự dựa vào chính mình. Hơn nữa gần quan được lợi, hai người cũng tương đối dễ nảy sinh tình cảm nếu ở gần nhau. Đậu Đậu nghĩ như vậy, hỏi Tứ Bất Tượng ở đáy lòng, Tứ Bất Tượng mở miệng nói hai chữ, Đậu Đậu lập tức cảm thấy mình rất thông minh. Bởi vì, hai chữ Tứ Bất Tượng nói là, Lâm Phong, nhìn đi, cô đã cảm thấy Lý Thanh tương đối dễ thích Lâm Phong rồi mà. Mẹ đừng nghĩ nữa, Lý Thanh không thích Trường Sinh đâu, sau này cô ấy sẽ thích Lâm Phong trong công ty chúng ta. Lâm Phong cũng là người tốt nghiệp Đại học Đế Đô, mẹ có ấn tượng chứ? Lâm Phong sao bằng Trường Sinh nhà chúng ta được? Người tình trong mắt Hóa Tây Thi, chuyện này không phải người khác nói là được. Mẹ đã từng điều tra về Lâm Phong rồi, cậu ta có một người mẹ vô cùng phong kiến cổ hủ, nếu như Lý Thanh đi theo Lâm Phong, chắc chắn sẽ không thoải mái bằng sống ở nhà chúng ta. Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, anh không thể đứng đắn một chút à? Một, lúc Đậu Đậu đang không biết nói gì cho phải, Tứ Bất Tượng đột nhiên lên tiếng ở đáy lòng cô. Sở Ngọc Bình nói không sai, sau khi Lý Thanh và Lâm Phong kết hôn được 10 năm, bởi vì không có con trai nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu vô cùng không tốt. Đậu Đậu trừng mắt ngẩn ra, sau đó thì sao? Sau đó Lâm Phong là người con có hiếu xuất thân bần hàn, bị kẹp ở giữa khó cả đôi đường. Đến lúc đó tình hình của Lý Thanh không khác với Sở Ngọc Bình ban đầu là bao. Không, là càng không tốt hơn, càng không tốt hơn. Lần này Đậu Đậu rất kinh ngạc. Cô cảm thấy hoàn cảnh ban đầu của Sở Ngọc Bình đã quá không tốt rồi. Nhưng Tứ Bất Tượng lại mở miệng, trực tiếp thay đổi hoàn toàn những thứ buồn nôn liên quan đến mẹ chồng trong lòng cô. Đến lúc đó bà nội Lý Thanh bị bệnh nặng, cần phải tốn rất nhiều tiền. Mẹ của Lâm Phong thấy chết mà không cứu, nói cụ bà lớn tuổi rồi nên chết sớm chút, đỡ lãng phí lương thực, còn là lãng phí lương thực của Lâm gia nữa. Lý Thanh bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn ly hôn. Đậu Đậu, con cảm thấy Lý Thanh và Trường Sinh vẫn có khả năng. Vậy sao? Trường Sinh tốt như vậy mà. Nếu như Lý Thanh gả đến nhà chúng ta, mẹ nhất định sẽ đối xử tốt với nó. Đương nhiên Đậu Đậu tin tưởng Sở Ngọc Bình sẽ đối xử tốt với Lý Thanh rồi. Bởi vì bà ấy từng chịu khổ như vậy, bà không hy vọng người khác đối đãi với mình như thế nào thì cũng sẽ không đối đãi với người khác như thế. Nhưng mà như vậy có coi là sửa lại số mệnh của Lý Thanh không? Liệu Lý Thanh có bị xóa bỏ không? Đậu Đậu vừa nghĩ như vậy, Tứ Bất Tượng đã khẳng định, theo lý mà nói thì có. Đậu Đậu kích động sửa lại lời nói, à, thật ra thì mẹ không thể quá tin con được. Con cảm thấy có khả năng, không có nghĩa là thật sự có thể. Chuyện này phải thuận theo tự nhiên. Sở Ngọc Bình ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ, có khả năng chính là có hy vọng. Chuyện này không thể cứ thuận theo tự nhiên như vậy được. Đậu Đậu đi học tiếp thì đã thấy Lý Thanh đã ngồi ở chỗ cô, còn cô lại ngồi cùng Vương Yên Nhiên. Đậu Đậu đỡ chán hồi lâu, chỉ có thể quy cho Sở Ngọc Bình sốt ruột thương con thôi. Nhưng ngồi cùng Vương Yên Nhiên cũng không phải không có lợi, ít nhất bài tập sau này của cô có người thầu rồi. Đối với chuyện đổi chỗ này, Trường Sinh vô cùng vui vẻ. cậu ấy cảm thấy có người có thể dạy cậu ấy rồi. Lý Thanh thì không có cảm giác gì, cô ấy cho rằng dù ngồi ở đâu cũng như nhau thôi, ngồi ở đâu mà không phải là học. Trước kỳ thi tháng, chuyện La Chính Hy chết thảm trong tù cuối cùng vẫn ầm ĩ khiến tất cả mọi người đều biết. Ban đầu chuyện này chỉ có nhân viên nội bộ biết, Hà Chính Trực biết hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cô ấy nhìn thấy cục trưởng Lương đến tìm cha cô ấy nên đã nghe trộm được. Sau đó cục cảnh sát mời người của cục bắt yêu đến, cố gắng hết mức cẩn thận giấu giếm tin tức. Nhưng chuyện này không thể nào giấu được La Gia. Bọn họ thường xuyên đến cục cảnh sát thăm con trai của mình. Một lần hai lần cục cảnh sát có thể nói không được thăm, nhiều lần rồi thì cũng hết lý do. Vì vậy không đến mấy ngày, La Gia đã biết sự thật rồi. Đứa con trai duy nhất của nhà bọn họ, bình thường cưng chiều không có chút xíu sơ suất nào, đột nhiên chết thảm trong tù. La Đại Lâm dứt khoát yêu cầu phía cảnh sát cho xem camera ghi hình. Nhưng xem camera bao nhiêu lần cũng chỉ nhìn thấy vẻ mặt người chết sợ hãi, đầu lưỡi bị kéo dài ra chứ không còn cái gì khác nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 886. Anh không thể đứng đắn một chút à? 2. Làm sao có thể phát hiện ra được chứ? Quỷ giết người, nếu như camera ghi hình có thể ghi lại thì mới là lạ đấy. Người nhà La Gia ngày nào cũng đến cục cảnh sát làm ầm lên. Không chỉ như vậy, bọn họ còn nghi ngờ là Lý Thúy Vân làm. Trước kia không phải là Kim San nuôi tiểu quỷ mới làm hại con trai của bọn họ lỡ tay giết con quỷ con à? Sau đó bọn họ bắt đầu nghĩ cách muốn tìm tung tích của Lý Thúy Vân, nhưng tìm rất lâu cũng không có tin tức. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể đến cục cảnh sát làm ầm lên thôi. Cảnh sát ở cục cảnh sát có trăm miệng cũng không bào chữa được. Chuyện này phải giải thích thế nào chứ? Giải thích thế nào được? Sinh ra ở Cửu Châu lớn lên dưới cờ đỏ, tất cả bọn họ đều là những người rất kiên định với chủ nghĩa vô thần. Cục cảnh sát đột nhiên xảy ra chuyện thần bí, bọn họ cũng rất sợ hãi đó. Đương nhiên Trương Khải Bình thì không sợ, anh ta lập tức bảo Tiểu Bạch hỏi thăm tiểu quỷ ở gần đây, biết được con quỷ giết La Chính Hy chính là Kim San. Nhưng tung tích của Kim San thì cho đến bây giờ vẫn không có con quỷ nào biết cả. Cho dù cuối cùng thiếu soái của cục bắt yêu tới thì cũng vẫn không có tiến triển gì cả. Hắn cùng lắm cũng chỉ cải thiện được một chút tình hình người già nhà La Gia đến cục cảnh sát làm ầm lên thôi. Lạc Lê đã làm là làm cho chót, trực tiếp khiến cho vợ chồng La Gia quên mất chuyện này. Sau đó, hắn biên soạn một cái ảo tưởng cho bọn họ, khiến cho bọn họ cho rằng con trai của bọn họ sợ tội nên tự sát chết ở trong tù. Đương nhiên, những thứ này đều là Tiểu Bạch nói cho anh ta biết. Dưới tình hình này, Trương Khải Bình chỉ có thể gõ cửa phòng 912, nghĩ là cô Kim đó có lẽ có thể có cách gì. Đối với chuyện này, Đậu Đậu chỉ có thể thẳng thắn bày tỏ, Lạc Lê cũng không có cách, tôi có thể có cách gì chứ. Trương Khải Bình im lặng một lúc rồi trở về, còn yêu nghiệt lại cau mày, chắc Kim San đã tu thành quỷ sĩ rồi. Đậu Đậu kinh ngạc, quỷ sĩ? Ừ, quỷ ở địa phủ chia làm 5 cấp bậc, quỷ binh, quỷ sĩ, quỷ tướng, quỷ soái, quỷ vương. Đậu Đậu ồ một tiếng, sau đó nhớ ra, anh đã từng giải thích với em rồi. Cấp bậc quỷ binh là thấp nhất, càng đi lên thì sự khác biệt càng lớn. Một con quỷ sĩ lúc nào cũng có thể tiêu diệt được 10 con ác quỷ quần áo đỏ. Nhưng Kim San có cái bản lĩnh này hả? Yêu nghiệt thấy Đậu Đậu nghi ngờ, không biết làm sao đành cười. Người không biết làm nhất thường thường đều là ác quỷ trời sinh. Kim San chính là loại người như vậy. Nếu như Kim San thật sự lợi hại như vậy, vậy thì lần này cô phải đề phòng. Thấy Đậu Đậu rơi vào trầm tư, yêu nghiệt tiếp tục. Quỷ sĩ có thể thần không biết quỷ không hay nhập vào người khác. Chỉ cần bọn chúng không dùng quỷ lực tấn công người khác thì sẽ rất khó bị phát hiện. Có điều cái gì? Có điều, em có anh rồi. Đậu Đậu đỏ mặt, anh có thể phát hiện ra à? Chuyện này hả, hơi khó chút. Nhưng mà, yêu nghiệt ấm ờ, Đậu Đậu cảm thấy vẻ mặt của cô nhất định vô cùng ngốc. Bởi vì cô lại hỏi, hơn nữa còn rất nghiêm túc hỏi. Nhưng mà cái gì? Sau đó yêu nghiệt lại cười, cô lại bị trêu chọc nữa rồi. Nhưng mà không sao cả, chỉ cần anh thời thời khắc khắc, giây giây phút phút ở bên cạnh bảo vệ em thì cho dù cô ta muốn đánh lén em cũng không dám. Đậu Đậu, anh không thể đứng đắn một chút à? Thời thời khắc khắc, giây giây phút phút, còn ở bên cạnh. Vậy nếu cô đi vệ sinh thì sao? Rất hiển nhiên yêu nghiệt cũng nghĩ tới vấn đề này. Hắn gian xảo cười một tiếng, xích lại gần tai cô. Anh có thể giúp em. Im miệng. Đậu đậu che miệng hắn lại. Đã có thể tưởng tượng lời hắn sắp thốt ra đen tối thế nào rồi. Giúp cô làm gì? Giúp cô cởi quần à? Hắn đừng nói nữa thì hơn. Yên tâm đợi ngày mai giúp cô gian lận là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, đừng có dịch mông nữa. Một, lúc thi phải đổi lớp, người ngồi bên cạnh cô theo như cũ thì là Sở Minh Hiên, chỉ có điều Sở Minh Hiên không đến. Đậu đậu nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống không của Sở Minh Hiên ngẩn ra một lúc, thầm nghĩ, không phải là chết thật rồi chứ? Nếu như chết thật rồi, vậy người Sở gia còn không lột da cô à? Yên tâm nhìn bài thi đi. Yêu nghiệt cắn tai cô, cầm tay cô cũng hơi dùng sức. Đậu đậu biết hắn lại ghen rồi, cô quay đầu nhìn hắn một cái, lại vội vàng nhìn bài thi. Sau đó nghĩ đến phải thi đạt top 20, cô không nhịn được khẽ thở dài. Thất sách, thi đạt top 20 vậy thì phải copy của ai chứ? Lý Thanh. Lý Thanh khẳng định không được, cô ấy là top 10 của cả lớp, top 100 của cả khối. Muốn thi đạt top 20 bắt buộc phải chép của người đứng thứ 2 của cả lớp. Không khéo là người đứng thứ hai của cả lớp bọn họ căn bản không thi ở phòng này. Cô phải chép của ai đây? Nam sinh vừa đen vừa cao vừa khỏe bên trái. Lần thi này cậu ta sẽ đứng thứ 19 của khối. Chép của cậu ta đi. Chép không bỏ sót một chữ nào. Có lẽ có thể ngang hàng. Không biết Tứ Bất Tượng đã đứng trên bàn trước mặt đậu đậu từ lúc nào. Nó nhìn cả lớp một vòng. Thu được một cái kết luận như vậy. Đậu đậu nhìn cái người cao đen khỏe đó, không phải chính là lớp trưởng lớp bọn họ à? Lớp trưởng có thể thi xếp thứ 19. Có nhầm không đấy? Thành tích học tập của cậu ta không phải là ở bậc trung của lớp hà? Người ta không thể tiến bộ sao? Nữ sinh phía sau bên phải cô trước đây đứng thứ 17. Có điều nếu như cô chép của cô ấy thì lần này sẽ thảm rồi. Một tháng gần đây cô ấy yêu đương, cho nên lần này sẽ tụt đến vị trí 92. Đậu đậu, vậy thì chọn lớp trưởng đi. Em nói cái gì? Giáo viên coi thi đột nhiên mở miệng. Đậu đậu chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng, chột dạ bày tỏ. Không, không có gì ạ. Giáo viên coi thi đi quanh cô một vòng, mở hộp đựng đồ dùng học tập ra, rũ bài thi lên. Không phát hiện ra phao nên chỉ có thể đi trở về bục giảng. Trước khi trở về còn cảnh cáo, tự làm bài của mình đi, đừng có suốt ngày nghỉ chép bài của người khác nữa. Lúc thi đại học có thể gian lận à? Nếu như các cô các cậu có thể bảo đảm gian lận đỗ được đại học Đế Đô, vậy thì tôi sẽ để cho các cô các cậu chép, muốn chép thế nào thì chép. Giáo viên coi thi vừa nói như vậy, không ít học sinh đều bật cười. Lớp trưởng gãi đầu, nhìn đậu đậu một cái khó hiểu. Cậu ta nghe thấy rồi, chỉ là cậu ta cảm thấy mắt kim đậu đậu chắc cũng không tốt như vậy chứ. Đậu đậu không biết lớp trưởng nhìn cô. Cô còn đang nghĩ đến lời của giáo viên coi thi. Cái gì mà gian lận không thể đỗ được đại học lớn. Đúng, rất là đúng. Nhưng mà không thích hợp để dùng với cô. Vì vậy cô giả vờ múa bút thành văn. Nhưng trong lòng lại nghĩ tìm một con yêu nam làm chồng. Bà cô đây đúng là có mắt nhìn mà. Con yêu nam nào đó biểu thị. Đừng có dịch mông nữa. Đậu đậu. Yêu nghiệt nhìn chằm chằm cái tai đỏ ao của vợ. Tâm tình rất tốt. Nhưng nhớ đến lịch sử đen tối hắn đã từng ngồi lên đùi vợ thì tâm tình lại không tốt như vậy nữa. Có điều nói đi cũng phải nói lại, sáng ý của vợ có thể thử một chút. Nếu như hắn nhớ không nhầm, chỗ mẫn cảm nhất của vợ là trước ngực đậu đậu có thêm một bàn tay, cả người. Cô lập tức run rẩy. Lão cửu nhà cô đang làm cái gì vậy? Sẽ không mất tiết tháo như vậy chứ? Sẽ. Người nói lời này hiển nhiên không phải là yêu nghiệt rồi. Tứ Bất Tượng căn cứ vào nguyên tắc bất luận cô có hỏi hay không nó cũng đều phải nói, còn rất thành thực nói ra. Đậu đậu hoàn toàn đần mặt, cô không hỏi nó cơ mà. Cho dù cô đang suy nghĩ trong lòng thì thứ xấu hổ như vậy, nó có cần phải nói ra như vậy không hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, đừng có dịch mông nữa. 2. Khóe miệng Tứ Bất Tượng giật giật. không phải cô bảo tôi nói à? Giờ lại không cho tôi nói, phụ nữ đúng là hay thay đổi. Lần này Đậu Đậu bắt đầu hoảng rồi, ta bảo ngươi nói ngươi liền nói à? Ta bảo ngươi đi chết sao ngươi không đi chết đi? Tứ Bất Tượng. Đậu Đậu phát điên một lúc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đợi đã, không phải là ngươi không thể nhìn thấy số mệnh của người thoát khỏi vận số. À, cái này liên quan gì đến số mệnh? Người đàn ông nhà cô không có tiết tháo, đây không phải là chuyện hiển nhiên dễ thấy à? Tứ Bất Tượng nói xong, hình như sợ Đậu Đậu đánh nó rụt cổ lại vội vàng nhảy vào trong vòng tay của Đậu Đậu. Mẹ ơi, đáng sợ quá. Phụ nữ đúng là hay thay đổi, thật sự quá đáng sợ. Đậu Đậu muốn yên tĩnh, cô cúi đầu nhìn bàn tay trên ngực mình, càng muốn yên tĩnh hơn. Yêu Nghiệt Tỉnh Bơ cầm trứng úp lết, vừa động thủ vừa giúp cô copy. Đáp án, Đậu Đậu không dám thở mạnh ra tiếng, chỉ có thể nhịn. Cô cảm thấy hắn nhất định là cố ý. Hắn đang nhớ tới chuyện trước kia cô chọt vào eo hắn nên ghi hận trong lòng. Trước kia lúc ở cục bắt yêu, cô sợ không kiếm được linh quả, con gái sẽ ăn không đủ no, cho nên luyện hóa quả đèn lồng để uống. Sau đó trời xui đất khiến thế nào cô lại đụng phải đại tỷ Lý Xuân Hoa nhiệt tình, cho cô uống hết hai đợt thuốc kích sữa. Lúc đó không thấy có hiệu quả gì, nhưng những ngày này bắt đầu điên cuồng thấy hiệu quả rồi. Cho nên có lúc cô đang ngủ cũng tỉnh dậy, đau, ngực đau, đau đến tỉnh luôn. Ngực Đậu Đậu có một bàn tay không ngừng nắn bóp, má cô đỏ lên, chỉ muốn đập đầu lên bài thi. Giáo viên coi thi nhìn qua đây, thấy cô gục đầu lên bài thi, lập tức có chút lo lắng. Bạn học kia, đúng, chính là em đấy. Em không thoải mái à? Đậu Đậu. Không ạ, xong rồi. Giọng cũng khàn luôn rồi. Lần này giáo viên coi thi càng lo lắng hơn, sao mặt lại đỏ như vậy? Giọng còn khàn nữa. Có phải là bị cảm không? Có nghiêm trọng không? Nếu như không kiên trì được nữa thì đến phòng y tế xem thế nào đã. Giáo viên coi thi nói rồi đi xuống bục giảng. Yêu Nghiệt dừng một tay lại. Chỉ có điều cái tay hắn dừng chính là cái tay đang chép đáp án. Bởi vì hắn cảm thấy nếu như vợ vừa làm bài thi lại vừa có thể nói chuyện với giáo viên. Vậy há chẳng phải là rất kỳ lạ à? Người thông minh dịu dàng, độ lượng như hắn. Làm sao có thể để cho giáo viên phát hiện ra được chứ? Vì vậy hắn dừng một tay lại, còn cái tay kia nên làm gì thì vẫn làm cái đó thôi. Đậu Đậu thật sự sắp điên rồi, cô bất an cử động một chút, rồi nghĩ đến cái gì bèn dừng lại. Yêu Nghiệt thấp giọng cười một tiếng, tiếp tục. Đậu Đậu không dám cử động loạn nữa, thấy giáo viên coi thi định đặt tay lên trán cô vội vàng tránh đi thề son sắt bảo đảm, không sao ạ, em thật sự không sao. Có thật